Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1510: Mẹ vợ chất vấn. Chương 1506: Mẹ vợ chất vấn. Giang Hạo đi theo đội trưởng đi vào một chỗ luyện võ tràng. Nơi này có rất nhiều pháp bảo sắp xếp, đao, kiếm, kích, chùy, cung, vân vân. Tuyển một cây đao, đội trưởng nhìn xem Giang Hạo cười nói: "Đao của ngươi đã rách ra." Giang Hạo gật đầu, tùy tiện tìm một cây đao, sau đó nhìn hướng đội trưởng, xem trước một chút thiên đao thức thứ tư. Đội trưởng đem thư tịch giao cho Giang Hạo, chờ tiếp tục mở miệng. Thiên đao thức thứ tư tên là vô hối, xuất đao vô hối, bỏ mình vô hối. Một đao kia vừa ra, không phải người chết chính là địch diệt, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không thể toàn lực thi triển. Đương nhiên, nếu như ngươi tinh khí thần đầy đủ thuần túy, một đao kia sẽ bị ngươi vô hạn cường hóa. Một đao kia xét đến cùng, quan tâm chú ý chính là tín niệm. Nói, đội trưởng nhẹ nhàng một nắm, trường đao trong tay hiển lộ rõ ràng. Nhìn kỹ, ta để ngươi cảm thụ một chút một đao này ý. Sau đó Giang Hạo nhìn thấy đối phương một đao chém tới. Một nháy mắt, hắn cảm giác vạn vật tịch diệt. Đối phương đao như là một đám lửa, thiêu đốt lên con đường phía trước hết thảy hắc ám, hết thảy bụi gai, muốn đem tất cả ngăn cản hắn chướng ngại hủy đi. Dù là thân tử đạo tiêu, có chết vô hối, loại khí tức này đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Đội trưởng kia vênh váo hung hăng cảm giác cũng tiêu tán theo, khôi phục thành bình thường lão giả bộ dáng. Cảm nhận được, hắn hỏi. Giang Hạo gật đầu, xác thực cảm nhận được, bất quá hắn chỉ cần làm từng bước học một ít liền tốt, để bọn hắn cảm thấy mình đã luyện thành. Về sau Giang Hạo liền quy luật sinh hoạt, có đôi khi nghỉ ngơi, có đôi khi đi theo Hồng Vũ Diệp ra ngoài. Đối phương chỉ cần ra ngoài đều muốn đi một chuyến cái kia khách sạn, nghe những người kể chuyện kia nói tình yêu cố sự. Bất quá cũng không phải là mỗi lần đều là hắn cùng nữ tử kia đi theo, còn có một cái khác đoàn người đi theo, thỉnh thoảng muốn thay thế. Đương nhiên, mỗi lần đều muốn cùng Hồng Vũ Diệp luận bàn. Đối phương tốc độ tu luyện cũng càng thêm nhanh, đối thiên đao lĩnh ngộ càng là viễn siêu thường nhân. Cập kê chi niên Hồng Vũ Diệp đã tính một cái đại cô nương, y nguyên mỗi ngày thoải mái cười to, nghịch ngợm lại tùy hứng, thường xuyên sẽ còn nũng nịu. Đương nhiên, một khi cầm đao nàng đem vênh váo hung hăng, Giang Hạo tới so chiêu cũng cảm thấy áp lực. Oanh, Giang Hạo bị bức lui một chút khoảng cách. Hồng Vũ Diệp cột cao đuôi ngựa, tiện tay thu đao, thần sắc mang theo kiêu ngạo. Các ngươi càng ngày càng yếu, là công chúa càng ngày càng mạnh. Cùng Giang Hạo cùng đội nữ tử mờ miệng nói ra, nàng nhìn hướng Hồng Vũ Diệp lúc, trong mắt có ánh sáng, tựa hồ tại nàng nhận biết bên trong, có thể vì công chúa dạng này người mà chết, tuyệt đối là một kiện quang vinh sự tình. Giang Hạo hoàn toàn như trước đây giữ yên lặng, dù là mấy năm trước quốc sư nói qua, để hắn mở miệng, có thể hắn vẫn là chưa hề mở miệng. Đi vào thời đại này 5 năm, hắn một câu đều chưa từng nói qua, bởi vì không cách nào tiếp xúc những vật khác. Hắn đến nay cũng không hiểu rõ Nại Hà Thiên ở vào giai đoạn gì, nhưng có thể từ Hồng Vũ Diệp tuổi tác suy đoán, khoảng cách Nại Hà Thiên thời đại kết thúc còn rất dài thời gian. Ngày mai là Hoàng Triều Khánh Điển, các ngươi muốn tham gia sao? Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo bọn hắn. Chúng ta phục tùng an bài, nữ tử mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó nói, trở về, công chúa hôm nay không đi nghe sách sao? Nữ tử hỏi. Không được, Hồng Vũ Diệp lắc đầu, ngẩng đầu góc 45 độ nói, ta đã không phải mười mấy tuổi tiểu hài. Giang Hạo trầm mặc, đó là bởi vì thuyết thư tiên sinh không giảng tình yêu. bắt đầu giảng thiên tài truyền kỳ, cùng bao nhiêu tuổi căn bản không quan hệ. Trở lại hoàng thành, một chút thị nữ đón đi Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo về tới chỗ ở. Bất quá rất nhanh, liền nghe nói quốc sư muốn tới. Rất nhanh, còn tại tử sĩ liền tập trung ở quảng trường vị trí. Không bao lâu, liền thấy một nữ người mặc đạo bào nữ tử đi tới. Nàng hoàn toàn như trước đây tuổi trẻ, tuế nguyệt cũng không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Quốc sư nhìn hướng 20 cá nhân nói, cái viện này chỉ còn lại mấy người các ngươi? Vâng, hết thảy 26 người, đội trưởng gật đầu. Ngày mai khánh điển, vì lấy phòng ngừa vạn nhất cần các ngươi lấy các loại chức nghiệp phân bố tại từng cái địa phương, giám thị tốt chung quanh tình huống. Nếu có dị động, có thể trực tiếp xuất thủ, quốc sư mở miệng nói ra. Nói quốc sư xuất ra một chút quân cờ, sau đó ném không trung, một người một viên, tuyển định chức nghiệp vị trí, thoại âm rơi xuống. Tất cả mọi người động, trong nháy mắt mọi người lấy được một con cờ, Giang Hạo cũng là như thế. Sau đó nhìn hướng quân cờ, phía trên chỉ có hai chữ, bán tiên, quốc sư nhìn xem mọi người cười nói, đêm nay đi xác định xuống vị trí, ngày mai muốn toàn lực đóng vai nghề nghiệp của mình, không thể lộ tẩy. Giang Hạo trầm mặc không nói, mình đóng vai một cái bán tiên không phải liền là đoán mệnh, cái này muốn thế nào là tốt, mình không nên mở miệng. Mặc dù mở miệng cũng không có gì, nhưng hắn không có ý định mở miệng. Đây là duy trì mình thiết lập, thiên lục lưu lại, những người khác tàn, quốc sư mở miệng. Những người khác cũng không hỏi nhiều, trực tiếp biến mất. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, đối phương tìm tự mình làm cái gì? Rất nhanh, giữa sân chỉ có Giang Hạo cùng quốc sư. Quốc sư vòng quanh Giang Hạo nhìn một vòng lại một vòng. Nói, thiên lục, ngươi là ta nhặt về, ta đối với ngươi là tín nhiệm, mặt khác ta đối với ngươi cũng là hiểu rõ. Giang Hạo trầm mặc không nói, không biết đối phương nói là loại nào ý tứ, phát hiện cái gì, vẫn là phải thăm dò mình. Bất quá mình sẽ không mở miệng, tiếp tục làm người câm, cầm điếc cũng có chỗ tốt, đó chính là không cần trả lời vấn đề gì. Trước kia ngươi sẽ còn nói chuyện với ta, gần nhất thế nào, một câu đều không nói. Quốc sư đứng tại Giang Hạo cùng phía trước hỏi, đối với cái này, Giang Hạo trong đôi mắt không có chút nào cảm xúc. Đối phương câu nói này chính là gạt người, mình chưa từng nói chuyện, hiện tại là như thế này, trước đó cũng là dạng này, cỗ thân thể này cũng không có mình ý thức chủ quan. Cũng liền nói hắn cũng sẽ không nói chuyện. Trước mắt vị quốc sư này đang thử thăm dò chính mình. Mặc dù mình tuổi trẻ, nhưng xét đến cùng vẫn là kiến thức rất nhiều. Tuế nguyệt mặc dù như là ánh sáng nhanh chóng lướt qua, nhưng chung quy là 8.000 năm. Mình làm sao lại một điểm tiến bộ không có? Người biết ta là từ lúc nào phát hiện ngươi sao? Quốc sư lại hỏi. Giang Hạo trầm mặc, thần sắc đồng dạng không thấy biến hóa. Hắn hoài nghi người trước mắt, cùng rất nhiều người nói qua câu nói này. Người biết hoàng chủ muốn làm rất nhiều chuyện, mà ta là quốc sư của hắn. Ta muốn nhìn trộm tương lai, muốn xem thiên hạ thế cục. Nhưng là mấy năm trước, nguyên bản thanh tịnh hoàng thành bịt kín một tầng lụa mỏng, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thậm chí tiêu tán rất nhanh. Nhưng dạng này xuất hiện ý vị như thế nào ngươi có thể biết được? Quốc sư nhìn hướng Giang Hạo cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta chính là thiên cực hoàng triều quốc sư kiêm hoàng hậu. Trong thiên hạ loại trừ hoàng chủ không người là đối thủ của ta. Đông cực thiên tuy mạnh, cũng cần muốn vì tương lai cúi đầu mời ta vạch đường sáng. Hoàng triều hưng suy đều tại ta trong lòng bàn tay. Hoàng chủ độc bộ thiên hạ, chính là vạn vật chí tôn, nhìn trộm thiên địa chân tướng, nhưng lại chưa bao giờ để ý qua hoàng triều biến hóa. Nhưng ta thời khắc chú ý, đại khái 5 năm trước, ta ta có một tia phát giác, nhưng ta không xác định là ai. Cho nên đều thấy qua các ngươi tất cả mọi người, thậm chí quan sát hoàng thành tất cả mọi người. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút biến hóa. Duy chỉ có ngươi đã hình thành thì không thay đổi. Ngươi nói không đổi người là bình thường, vẫn là không bình thường. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, nguyên lai không phải đến sò xét mình, là thật có chỗ phát hiện. Thời đại này tiếp cận hậu kỳ, đối phương cũng là thiên diễn chi thuật trí cao người, có thể có một tia phát giác, cũng là nói còn nghe được, nhưng nàng khẳng định không thể nhận ra cảm giác cụ thể. Mình không thừa nhận, đối phương liền không cách nào xác định, người trước mắt thân phận không đơn giản. Mình một khi mở miệng, như vậy thì khả năng bị hoàng chủ Hồng Vũ Diệp phát hiện, như thế, liên quan đến nhân quả cũng quá lớn. Nhưng, chưa từng nghe Hồng Vũ Diệp đề cập qua quốc sư này. Nại Hà Thiên mặc dù còn sống, có thể quốc sư giống như cũng không tồn tại, hẳn là sớm đã mai táng trong năm tháng. Gặp Giang Hạo một mực không có phản ứng, quốc sư cười nói, chờ nghĩ thông suốt có thể tìm ta. Nói nàng cất bước đi ra ngoài, rời đi viện tử về sau. Sau đó nàng lông mày nhíu lại, nói nhiều như vậy một điểm phản ứng đều không có. Ta đoán sai rồi, có thể thiên cơ xác thực trong khoảnh khắc đó xuất hiện gợn sóng. Mặc dù không có cải biến bất kỳ vật gì, nhưng nhất định có đồ vật gì xuất hiện biến hóa. Ta bỏ ra thời gian 5 năm, quan sát hoàng thành người, đồng thời nhìn trộm đến gợn sóng biến hóa đầu nguồn, đến tự thái cổ âm dương ma bàn. Tra một chút, loại rung động này vào vô số năm trước đây tựa hồ cũng bị những người khác phát giác qua. Nhưng không biết một không đồng dạng, đến cùng phải hay không thiên lục. Nhưng không có cái thứ hai đối tượng tình nghi, vẫn là nói hắn chỉ có thể nghe được thanh âm của ta. Không cách nào mở miệng, không cách nào làm một chuyện gì. Không được, qua một thời gian ngắn tiếp tục thăm dò, chỉ là muốn nói cho hoàng chủ sao? Nghĩ như vậy, nàng trong đôi mắt có vô tận sao trời hiển hiện, ngay sau đó cả người quanh thân nhật nguyệt hiển lộ rõ ràng. Đấu chuyển tinh di, cuối cùng phịch một tiếng, sao trời tán loạn, nhật nguyệt tan rã, phốc, quốc sư một ngụm máu tươi nôn ra ngoài, quốc sư trong đôi mắt lộ ra cuồng hỉ, không sai, ta đoán không lầm, chính là thiên lục. Ta chỉ là tính toán dưới cáo chi hoàng chủ sẽ mang đến loại nào nhân quả. Liền trực tiếp xuất hiện phản phệ, để ta không thể thừa nhận. Thiên cơ bất khả lộ, chỉ là suy đoán chính là như thế. Thiên lục trên thân đến cùng phát sinh loại biến hóa nào? Không thể nói cho là bởi vì không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn sao? Nàng quyết định trở về bế quan, đi kiểm tra điển tịch. Nguyên bản còn cầm quân cờ tại muốn làm sao càng tốt đương coi bói thời điểm. Giang Hạo đột nhiên cảm giác thái cổ âm dương ma bàn chấn động lan đến gần nhân quả. Cảm giác dưới, Giang Hạo thở dài, quốc sư vẫn là phát hiện, nhưng hẳn là phát hiện không nhiều. Cũng không biết nàng có hay không cáo chi hoàng chủ. Nếu như cáo chi, mình thật sự cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể làm một cái thuần túy quần chúng, bởi vì chỉ cần làm, bị người sống phát hiện, liền sẽ mang đến nhân quả nghiệp lực, đã biết cùng không biết là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Ngày kế tiếp, khánh điển bắt đầu, Giang Hạo đổi quần áo tại đội trưởng dẫn theo dưới, đi tới một chỗ sạp hàng phía trước, đây chính là vị trí của mình, hôm nay một ngày đều muốn ngồi ở chỗ này. Quan sát tình huống chung quanh, nếu có vấn đề, liền muốn báo cáo, nếu như khẩn cấp, liền muốn xuất thủ. Trời vừa sáng, Giang Hạo liền thấy rất nhiều quầy hàng dần dần có người. Bọn hắn chủ bị, rất mau một chút người đã tới. Khánh điển phạm vi rất lớn, nghe nói có nhân duyên cầu, có ngộ đạo đường, có tài hoa đèn, cộng thêm bách gia thuyền. Ban đêm hẳn là sẽ càng thêm náo nhiệt. Tiên sinh, Đoán mệnh sao? Đột nhiên một vị nam tử ngồi tại Giang Hạo cùng phía trước. Nhìn xem người trước mắt, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Đây là một vị 18-19 tuổi nam tử. Ngũ quan lập thể, trên thân như có ánh sáng, thu hút ánh mắt người ta. Tuổi còn trẻ trúc cơ viên mãn, thiên kiêu, mình tại Thiên Âm Tông đều chưa từng thấy qua dạng này thiên kiêu. Mất tích rất lâu Hàn Minh sư đệ, 18-19 tuổi mới trúc cơ sơ kỳ, mà người trước mắt, nếu như không phải lo lắng căn cơ bất ổn, sợ là muốn kim đan. Cuối cùng hắn khẽ gật đầu, sau đó xuất ra bên phải ống thẻ giao cho đối phương. Không hỏi xem ta tính là gì sao? Nam tử hỏi, Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, xuất ra sớm đã chuẩn bị xong bè tre. Trên đó viết ba chữ, tính là gì? Bởi vì không cách nào mở miệng, hắn liền ra hạ sách này, nhưng trong mắt y nguyên không tồn tại cảm xúc. Ta lần này tới là vì khiêu chiến Hoàng Triều Công Chúa Hồng Vũ Diệp. Không những như thế, ta thắng được nàng về sau, còn muốn hướng Thiên Cực Hoàng chủ cầu hôn. Ta liền hỏi một chút lần này có thuận lợi hay không, nam tử chân thành nói. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vấn đề này hỏi mình thật tốt sao? Kia là đạo lữ của mình, bất quá Hồng Vũ Diệp xuất đạo đến nay chưa bại một lần. Tiếp qua một chút năm, nàng liền nên lòng cao hơn trời, cùng thế hệ vô địch, về sau những cái kia tiền bối đều không phải là đối thủ của nàng. Thẳng đến nàng tu vi đạt tới đỉnh phong, bắt đầu lĩnh ngộ thiên đao thức thứ bảy. Tại Giang Hạo còn tại suy tư lúc, ống thẻ âm thanh liền truyền tới, sau đó ký rơi vào trên mặt bàn. Trên đó viết ba chữ, hạ hạ ký, nhìn xem ký, nam tử cười nói, hạ hạ ký, không ngại, mệnh ta do ta không do trời, nói đứng dậy nghênh ngang rời đi. Giang Hạo nhìn đối phương bóng lưng, thở dài một hơi, không đưa tiền, mình ăn ngậm bồ hòn. Lúc này một nam một nữ đi vào Giang Hạo cùng trước. Bọn hắn mang theo ý cười, tựa hồ làm ra chật vật quyết định, tiền bối chúng ta đi cầu ký, nam tử chân thành nói. Nói hắn giải thích nói, chúng ta là gia tộc bỏ trốn, muốn nhìn một chút là không có thể thuận lợi thoát đi. Giang Hạo từ bên cạnh xuất ra mới ống thẻ, đưa tới, để giao động ký, rất sắp có thăm chúc rơi ra. Thình lình viết chói mắt ba chữ, tốt nhất ký, gặp đây. Hai người mặt mày hớn hở, sau đó lưu lại linh thạch nói câu, tạ ơn tiền bối. Liền bước nhanh rời đi, thu linh thạch, Giang Hạo thở phào một cái, nguyên lai đoán mệnh rất kiếm tiền. So với mình bán phù lục muốn kiếm tiền, mới kiếm tiền phương pháp, sau khi trở về ngược lại là có thể bắt trước một hai. Bất quá diệu sư tỷ chính là làm nghề này, không biết có hay không đụng vào, cướp đối phương sinh ý không biết phải chăng là sẽ bị ghi hận. Về sau Giang Hạo phát hiện chính mình cái này sạp hàng rất nóng nảy. Một đám người xếp hàng đoán mệnh, không ít người truyền ra âm thanh. Nói vị tiên trưởng này ngậm miệng không nói, không nói thiên cơ lại hiển lộ rõ ràng thiên cơ, là một vị nào đó đại năng tiền bối tới dạo chơi nhân gian. Đều nói muốn đến xem thiên cơ, Giang Hạo nghe được những âm thanh này, trầm mặc không nói, mình kia là không nói thiên cơ sao? Còn là lần đầu tiên biết được, bất quá bây giờ đã không dám trắng trợn đổi ống thẻ. Mà là sử dụng hết liền thu được dưới bàn, nhìn tình huống cho cái nào, một cái tất cả đều là tốt nhất ký, một cái tất cả đều là hạ hạ ký, thiên mệnh từ ta không do trời, bởi vì bên này thực sự quá phát hỏa, đưa tới không ít người chú ý. Giang Hạo đột nhiên phát hiện có một vị cập kê chi niên nữ tử, mặc trường bào màu đỏ che khuất mặt ngay tại xếp hàng. Rất nhanh liền đến phiên đối phương, nàng ngồi tại Giang Hạo cùng trước, xe nhẹ đường quen mở miệng, tiên trưởng ta tính nhân duyên, người không nhận ra ta sao? Thở dài một tiếng, Giang Hạo dự định cầm bên trái ống thẻ, nơi này đều là tốt nhất ký, chỉ là rất nhanh hắn liền dừng lại. Hồng Vũ Diệp đằng sau còn có lời, ta nghĩ tính toán ta có thể hay không tại thành tiên phía trước gặp được ta chân mệnh thiên tử. Có một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu, Giang Hạo yên lặng đưa ra tất cả đều là hạ hạ ký ống thẻ. Rất nhanh Hồng Vũ Diệp liền lắc ra khỏi hạ hạ ký. Nàng nhìn xem hạ hạ ký trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, miệng trong còn lẩm bẩm, ta tình yêu hẳn là nắm giữ trong tay ta, mà không phải một cây sâm bên trong. Giang Hạo trong lòng cảm khái, đừng nói thành tiên, đại la phía trước đều không gặp được, đầu tháng cầu vé tháng.